Con rể chiến thần, chương 1322, nữ chiến thần trong vạn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là đối mặt với livestream toàn trường. Hầu như mọi người đều đang quan sát. Giọng nói này vang lên. Hiện trường yên tĩnh, xung quanh im lặng không một tiếng động. Tất cả giật mình, vô vàn người xem livestream trước màn hình cũng yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra tình huống như vậy. Lễ phong vương lần đầu trong mấy trăm năm, lại có người không phục. Đây chính là Nhất Vũ Kiên Vương đói. Mặc dù anh vừa lên đài thì đã đeo mặt nạ, khí thế rất kinh khủng đè nén đám người trong nháy mắt. Đến cả Trần Hữu Đạo cũng tâm phục khẩu phục. Trần Hữu Đạo suy đoán Nhất Vũ Kiên Vương có lẽ là cường giả đến từ môn phiệt danh tiếng. Chẳng hạn như tứ đại môn phiệt, chỉ có thế lực như vậy mới bồi dưỡng được cường giả mạnh mẽ đến thế. Cho nên anh ta dù không muốn phục cũng phải phục. Chỉ có anh ta hiểu rõ các cường giả đến từ tứ đại môn phiệt khủng bố mức độ nào. Ngay cả anh ta cũng phục sát đất. Nhưng ấy vậy mà vẫn có người không chịu thua, điều này đồng nghĩa với chuyện làm trái ý của vệ quân Viêm Long. Mọi người cùng tìm kiếm vị trí phát ra giọng nói. Ngay cả Dương Hạo Quân cũng rất tò mò. Là ai không phục Minh vậy? Người đầu tiên mà anh nghĩ đến là Trần Hữu Đạo. Nhưng Trần Hữu Đạo lại không lên tiếng. Là ai không phục? Vệ quân Viêm Long hô to. Tôi không phục. Một người đứng dậy. Nữ giới. Lại là nữ giới. Điều này không có ai nghĩ tới. Nhưng cô gái này, mọi người ở đây lại không có mấy ai dám trêu. Bởi vì cô ta là thủ lĩnh Âu Lạc. Một trong ba quân đoàn lớn nhất nước Lạc Việt. Sánh ngang quân đoàn Vân Lang với Tu La. Cô ta không nổi danh trên quốc tế. Nhưng tiếng ác lan truyền trong nước Lạc Việt, cũng là nữ chiến thần duy nhất. Nhưng mà tài năng của cô ta bị lấn áp bởi Dương Hạo Quân và Trần Hữu Đạo, cách trương.